Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 713, chương 711, khởi động lại triệu hoán. Vu tộc, Minh Hà, đen nhánh Minh Hà phía trên, sinh ra lít nha lít nhít văn tự, mỗi cái văn tự tựa như một phương chiến tướng, diếu võ dương oai, oai phong lẫm liệt, khiến người kiềm chế tâm hoảng. Ha ha ha, siêu thoát chi địa lại có cường giả sinh ra, vừa vạn, chờ bản thần xuất thế, giết thống khoái, ha ha ha, thiên đạo cổ tháp phía dưới, truyền đến vu tộc sát thần tiếng gầm gừ. Đối với hắn mà nói, siêu thoát chi địa lại sinh ra cường giả, tựa hồ đối với hắn mà nói không có bất kỳ áp lực. Ngược lại rất hưng phấn, giống như mãnh thú phát hiện ngưỡng mộ trong lòng con mồi đồng dạng. Nhưng Hoàng Thiên Hậu thổ bọn người áp lực lại rất lớn. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này chính là nhân tộc lại ra đời cái thế cường giả. Nhân tộc thật là đáng sợ sinh vật. Đi thôi, làm một phen sự nghiệp đi. Giờ phút này, bên giếng cổ Thương Hiệt hoàn toàn phát sinh thuế biến. Hắn không còn là cái trà đạp, già nua lão già họm hẻm, ngược lại tựa như là theo văn trong chữ đi ra thánh nhân. Từ cửu thiên hạ xuống đại đế, khí chất vạn quân, làm lòng người hoảng. Hắn vốn là siêu thần hậu nhân, chỉ cần sáng tạo khác biệt văn tự, liền có thể thu hoạch được đặc thù tiềm năng. Bây giờ, tại Văn Hạo trợ giúp hạ, hắn sáng tạo ra siêu thoát chi địa chưa từng đản sinh văn tự, cũng liền bởi vậy thu hoạch được công đức tăng thêm. Công đức cùng tiềm lực cộng đồng bộc phát, liền có hiện tại 8 đường dành cho người đi bộ tông đỉnh phong văn đế Thương Hiệt. Mà lại, hắn đây là một loại khác chứng đạo chi pháp, cho nên được thiên đạo sủng ái. Coi như không có tu luyện siêu thoát chi pháp, nhưng đạo pháp không chút nào thụ áp chế, cho nên 8 đường dành cho người đi bộ tông đỉnh phong thực lực, có thể giao đấu 9 đường dành cho người đi bộ tông cường giả. Tỷ như có thể cùng thú tộc diệt thế bạch hổ bọn người đấu mấy ngàn hiệp. Bây giờ, ngay tại Thương Hiệt trong lời nói, những cái kia văn tự cầm trong tay chiến qua, trường kiếm, cự thuẫn, phương thiên họa kích, nhảy cà tưng đi theo sau lưng Thương Hiệt, mà lại không ngừng biến lớn. Biến lớn, ta thao, tựu liền thông cánh tay dạng này trầm ổn tính tình, nhịn không được liền bạo nói tục. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua cường giả, cũng đã gặp một chút pháp thuật thần thông, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy chuyện quỷ dị như vậy. Trước đó còn tại phiền muộn, Thương Hiệt làm sao lại đối văn tự nói chuyện, văn tự lại không có linh tính, nhưng bây giờ khuôn mặt lại bị đánh nóng bỏng đau đớn. Bởi vì những văn tự này chẳng những sống lại, hơn nữa còn diễu võ dương oai đi theo Thương Hiệt đi. Thông cánh tay học tập lấy một chút, cái này thế giới là công bằng, người như cũng có thể khai sáng ra mới pháp tắc, vậy cũng sẽ có đồng dạng công bằng đãi ngộ. Cái này thời điểm Văn Hạo đi tới vỗ vỗ thông cánh tay, bả vai nói, sau đó cùng theo sau lưng Thương Hiệt đi. Hiện tại, có Thương Hiệt dạng này mãnh tướng, lại có đế giang loại này hộ vệ, không cần tự mình đến thăm dân gian tìm kiếm cường giả. Chỉ cần phát ra thông cáo, tin tưởng sẽ có 5 bước đạo tông cấp bậc cường giả lần lượt tới cửa. Ngoặc kép. Thông cánh tay sờ sờ mũi, ngửa đầu muốn giống to, ta muốn khai sáng đấu chiến pháp, đấu chiến chi lực giáng lâm đi. Đáng tiếc, trên trời cao không có bất luận cái gì động tĩnh, chờ trở lại siêu thoát chi địa. Văn Hảo phát hiện Ngộ Không, Lục Nhĩ lại ngay tại siêu thoát chi địa. Thình lình Thương Hiệt trước đó càng đem bọn hắn truyền tống nhập siêu thoát chi địa. Dạng này, Văn Hạo cũng không cần phái người bốn phía tìm kiếm bọn hắn. Tiếp xuống tới, Văn Hạo liền làm Ngộ Không, Lục Nhĩ, thông cánh tay bọn hắn đi tam tộc mộ tăng lên thực lực. Tìm đến Bồ Đề Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử bọn người, để bọn hắn dùng ngọc giản phát ra thông cáo. Thông cáo liền viết, Ô Sa lĩnh đại lượng tuyển nhận 5 bước đạo tông phía trên tu sĩ. Mau tới, lão đại chính là lão đại. Liên thông cáo đều viết như thế bổng. Tất cả mọi người học tập lấy một chút. Nhìn xem Văn Hạo tự mình viết thông cáo. Trấn Nguyên Tử vô cùng bội phục nói. Kính ngưỡng chi lực liền tựa như kia trường giang sóng lớn. Thao thao bất tuyệt. Cái này thông cáo thực sự quá tuyệt. Làm hắn đều có chút không tốt ý tứ tuyên bố. Nói đùa cái gì? Siêu thoát chi địa tu sĩ tuy nhiều. Nhưng chân chính đạt tới 5 bước đạo tông tu vi tu sĩ cũng không có bao nhiêu ít. Trừ phi là để hỗn độn ma tộc toàn thể gia nhập. Nếu không làm sao lại có đại lượng 5 bước đạo tông tu sĩ gia nhập liên minh. Đúng vậy a, ta đối lão đại xưa nay rất bội phục. Liền lấy cái này thông cáo đến nói. Quả thực liền tìm không ra một chút mau bệnh. Bồ đề lão tổ vuốt râu nói. Tiếp xuống tới, bồ đề bọn người kiên trì, phát ra thông cáo, chiêu cáo tam phương đại lục, tứ đại chủng tộc, Ô Sa lĩnh hiện tại nhu cầu cấp bách 5 bước đạo tông tu sĩ cống hiến sức lực. Mau tới, người ngốc tiền nhiều đãi ngộ tốt, nhắc tới cũng kỳ, chờ thông cáo phát ra ngoài về sau, trong nửa tháng liên tiếp, lại tới hơn 10 tên 5 bước đạo tông tu sĩ. Mà lại thái độ còn rất thấp, biểu thị chỉ cần có thể để bọn hắn tiến vào Ô Sa lĩnh liền tốt. Không cầu quá tốt đãi ngộ, kỳ thực, Ô Sa lĩnh huyễn cảnh ác liệt, muốn tốt đãi ngộ cũng không có, chỉ là trong tương lai Văn Hạo tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Rời đi siêu thoát chi địa sau sẽ dành cho bọn hắn tốt đãi ngộ. Trong chớp mắt, thời gian nửa năm trôi qua. Tại nửa năm này bên trong, thuộc về Ô Sa lĩnh chúng qua nhất gió êm sóng lặng. Nhất là Ngộ Không, Lục Nhĩ đám người thực lực thẳng tắp lên cao, đạt đến 5 bước đạo tông trung kỳ. Chính là Văn Hạo tự thân, cũng đạt đến 3 bước đạo tông đỉnh phong. Thậm chí, nửa năm qua này, hắn đem cổ ma bộ phận thi thể vận chuyển nhập tiểu thế giới. Xem chừng tiếp qua cái hơn 10 ngày, liền có thể mở ra lần thứ 2 triệu hoán quyền hạn. Bây giờ, Ô Sa lĩnh chỉ là 5 bước đạo tông tu vi tu sĩ liền có hơn 10 vị. Chiến đấu cuồng ma cấp bậc cường giả có Đế Giang, Thương Hiệt, càng có cổ thần Sửu Nghiêu áp trận. Mà, nếu là lại triệu hồi ra một cổ thần cấp bậc tiểu binh, kia Ô Sa lĩnh có thể nói là vô địch thiên hạ. Thế là, chỉ tưởng tượng thôi, Văn Hạo đều cảm thấy kích động, cùng Ô Sa lĩnh khác biệt chính là, cái khác địa vực liền không bình phục thà. Nửa năm này đến nay, nhân tộc, vu tộc, ma tộc, thú tộc bốn tộc đều có tu sĩ ly kỳ mất tích. Chờ thêm không bao lâu, bọn hắn tử thi liền sẽ hiện thi thể bị hút khô tinh khí. Tiểu thế giới tài nguyên cũng bị cướp đoạt sạch sẽ. Thủ đoạn này quá nghịch thiên. Bình thường tu sĩ căn bản làm không được. Mà lại chết đi tu sĩ phần lớn đều là tinh nhuệ. Đồng thời cùng trong lúc nhất thời chết mấy chục tên. Cứ như vậy, các tộc trong miệng không nói. Nhưng trong lòng đều phải ra cùng một kết quả. Cổ thần giết chết, mà nâng lên cổ thần. Các đại chủng tộc đều liên tưởng đến Ô Sa lĩnh. Dù sao, hữu sao đại thần tọa trấn Thánh Sơn. Một bước đều không có đi hạ Thánh Sơn. Mà ma tộc ma thần cũng tử thương tiếp gần 100 tên. Càng không khả năng là số 1 ma thần gây nên. Kia duy nhất có khả năng làm chuyện này. Chính là Ô Sa lĩnh kia tôn thần bí cổ thần. Thậm chí, tự liền nhân tộc đều đối Ô Sa lĩnh cùng cổ thần Sửu Nghiêu suy đoán lên. Thậm chí một chút nhân tộc tu sĩ đều âm thầm bắt đầu nghị luận lên Văn Sơn. Cảm thấy chuyện này rất có thể là Văn Sơn cùng hắn phụ thân phòng trong bên ngoài cùng liên hợp mà. Vì, sư tôn, chuyện này tuyệt đối không thể nào là ta phụ thân cùng hắn bộ hạ gây nên. Nếu là hắn gây nên, kia vu tộc, nhân tộc đại chiến cùng ngày, hắn vì sao không làm Thu Ngư ông thủ lợi? Trong thánh điện, chờ nghe được Hữu Sào đại thần mệnh lệnh về sau, Văn Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nói, người khác có thể oan uổng, hoài nghi phụ thân, nhưng thân là nhân tộc đệ nhất đại thần, mình sư tôn Hữu Sào đại thần, tuyệt đối không thể oan uổng phụ thân, mà lại, hắn tin tưởng phụ vương là trong sạch, bởi vì phụ vương căn bản liền không có giết người động cơ cùng lý do a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.